Phần 22. 10. Chiếm được bãi cỏ Phì Nhiêu, ít nhất trong vòng 10 năm, trên thảo nguyên sẽ không phát sinh chiến dịch lớn nào khác. Mà có được thời gian 10 năm hòa hoãn, chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh. Cho nên khi bọn họ đi đến Kinh Sư Đại Hán, sớm đã quyết định sẽ tiếp nhận đủ loại điều kiện khuất nhục. Chỉ cần có thể đổi lại lương thảo lần này, chỉ cần tộc nhân có thể bình an vượt qua mùa đông năm nay, có cơ hội nghỉ ngơi an dưỡng, có trả giá thật đắt cũng là đáng giá. Nhưng thời khắc này nghe lời nói của Hứa Hải Phong, không ngờ không chút do dự đáp ứng, lại làm sao không làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng cực độ. Đúng vậy, chủ công ta là người nhân đức, thỉnh cầu của các vị tất nhiên làm được. Chẳng qua, thanh âm Tương Phổng Minh chậm rãi kéo dài. Trong lòng đám người Mộ Dung Chất dùng mình, biết chính đề đã tới. Nếu nói Hứa Hải Phong không chút điều kiện trợ giúp các dân tộc Thảo Nguyên, bọn họ có chết cũng không tin tưởng. Thời khắc này chỉ là chờ đợi hắn đưa ra điều kiện mà thôi. Ánh mắt Tương Khổng Minh đảo qua trên mặt mọi người, hắn cười thật sáng sủa. Các vị cũng biết 2 tháng sau là ngày vui lớn của chủ công ta. Ân. Đám người Mộ Dung Chất nhìn nhau, cũng không ai đoán ra ý tứ của những lời này. Tục ngữ nói, nước không thể một ngày không vua, mà Đại Hán từ sau khi Hán Hiền Đế giá băng, vẫn không người nối nghiệp. 1 tháng trước, quần thần dâng biểu, thỉnh Hứa tướng quân đăng cơ làm đế. Hứa tướng quân không thể từ chối, rốt cục quyết định, ở 2 tháng sau cử hành đại điển đăng cơ. Tin tức truyền ra, phương Tây Khải Tát đặc biệt lệnh A Địch Tư tướng quân đến chúc mừng. Còn các vị nếu là rảnh rỗi, không ngại đến xem lễ một phen. Tương Khổng Minh đầy mặt tươi cười nói. Đám người Mộ Dung Chất đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đều tiến lên chúc mừng. Tương Khổng Minh mỉm cười, nói, đã như vậy, việc lương thảo, cứ giao cho Tương Mộ phụ trách, về phần phân phối như thế nào, liền phải xem các vị có thành tâm hay không. Đám người Mộ Dung Chất liên thanh đáp ứng, cả đám người đều tự có ý định. Lại qua chốc lát, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh mượn cớ rời đi, đi tới ngự thư phòng. Hứa Hải Phong cười hỏi, quân sư đại nhân, ngươi là muốn mượn cớ đem mấy vị tộc trưởng để lại kinh sư sao? Tương Khổng Minh mỉm cười nói, thật sự là không thể gạt được chủ công. Trước khi tân pháp hoàn toàn vững chắc, những người này thật đúng không thể cho quay lại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên sao, luôn là một thanh đao nhọn ngay bụng chúng ta. Hứa Hải Phong thở dài, nói, quân sư đại nhân, thôi ân lệnh này, thật có thể giải được họa lớn trong lòng chúng ta sao? Đúng vậy. Tương Khổng Minh thấp giọng nói, chủ công yên tâm, chỉ cần thôi ân lệnh được hoàn toàn chấp hành, 100 năm sau, Thảo Nguyên cũng không còn là mối họa. Chỉ mong như thế, tuyệt đối như thế. Thanh âm Tương Khổng Minh trầm thấp có lực, bởi vì, ở thế giới kia của ta, đây đã là chuyện từng xảy ra. 2 tháng sau, trên buổi đại điển đăng cơ của Hứa Hải Phong, tuyệt đại đa số đông đảo tộc trưởng trên đại Thảo Nguyên đều tự mình đến đây chúc mừng. Mà Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh lại càng là người dự trữ tín, dựa theo dân cư cùng thế lực của các tộc, phân biệt phát ra lương thảo đầy đủ cho bọn họ. Mang theo tín sử của các vị tộc trưởng, vào ngày bọn họ nhập kinh, liền phái binh áp tống lương thảo đưa đến Đại Thảo Nguyên. Khi nhìn thấy lương thảo thật sự được đưa tới Đại Thảo Nguyên, các tộc trưởng cũng thả xuống trái tim đang treo cao lo lắng. Nhưng theo sau đó thêm một đoạn thời gian, bọn họ lập tức phát hiện có chỗ không đúng. Đó chính là sau 10 ngày đại điển đăng cơ diễn ra, bọn họ rửa theo tập tục đến chào từ giã, nhưng vô luận thế nào cũng không được Hứa Hải Phong cho một câu trả lời thuyết phục. Cách làm như vậy của Hứa Hải Phong chính là muốn đem bọn họ giam lỏng tại kinh sư. Đến tận đây, đông đảo tộc trưởng mới biết mình đã bước lên con đường tính kế của người Hán, nhưng lúc này bên người bọn họ đã sớm bày biện rậm rạp những thủ vệ công khai lẫn ám tối. Mặc dù cuộc sống xa hoa, nhưng lại mất đi tự do tuyệt đối hoàn toàn. Ngay trong lúc bọn họ đang bất an không yên, từ Thảo Nguyên truyền đến vô số tin tức làm bọn họ trợn mắt cứng lưỡi. Quân đội người Hán áp tống lương thảo đến, vừa đến từng bộ lạc liền tự ở lại, vừa phát lương thảo, lại xuất ra chiếu thư, bên trong là đạo thánh chỉ thứ nhất của tân đế Hứa Hải Phong. Chiếu thư này, ngày sau cộng đồng Thảo Nguyên các tộc xưng là Thôi Ân Lệnh, gọi là Thôi Ân Lệnh, tức là những nữ nhi của thủ lĩnh các bộ lạc dân tộc, cũng được quyền đạt được một bộ phận trong bộ lạc, từ một đại hình hay trung hình bộ lạc chia làm vài thậm chí hơn 10 tiểu bộ lạc. Đồng thời, cho phép mỗi một thủ lĩnh của tiểu bộ lạc đều có được một nhóm vệ binh cho chính mình, thê thiếp và thân tín. Khi chiếu thư ban ra, cơ hồ mỗi một vương tử của các bộ lạc đều giơ cao hai tay đồng ý. Đương nhiên, nếu các tộc trưởng vẫn còn ở đây, đạo mệnh lệnh này chỉ sợ căn bản không cách nào được chấp hành hữu hiệu. Nhưng hôm nay, tuyệt đại đa số tộc trưởng đều bị Hứa Hải Phong mượn cớ giam lỏng tại Kinh Sư. Vì vậy một hồi cải cách oanh oanh liệt liệt liền được thi hành nhanh chóng tại Đại Thảo Nguyên. Lại trải qua nhiều lần phân tách, mỗi thủ lĩnh của một bộ lạc đều có được một nhóm vệ binh riêng khoảng 20 người của chính mình, thê thiếp và thân tín. Nếu một bộ lạc 8.000 người cung dưỡng 20 mấy người như vậy thì cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu một bộ lạc 1.000 người phải cung dưỡng 20 mấy người, vậy sẽ rất cố hết sức. Vì vậy, các dân tộc du mục thảo nguyên từ từ trở nên ngày càng bần khốn. Tiếp theo, ở góc độ quân sự đi lên mà nói, thủ lĩnh của một bộ lạc 8.000 người, năng lực động viên quân sự xa xa vượt qua 8, thậm chí thủ lĩnh của 10 bộ lạc khác. Bởi vì 8 bộ lạc thủ lĩnh tuyệt đối không có khả năng đồng tâm hợp lực đối với một việc. Một khi người nào có cử động đặc thù, tự nhiên sẽ có người nghĩ tới việc báo tin cho chính quyền Hán tộc Trung ương, dùng phương thức nội ứng đạt được càng nhiều tài phú. Phải biết rằng, cho dù bọn họ có đồng tâm hợp lực, tài phú đoạt tới phải phân chia cho 8 bộ lạc, chưa hẳn có thể phân được bao nhiêu, nhưng nếu làm nội ứng cho người Hán, rất dễ dàng có thể đạt được tài phú của 7 bộ lạc khác, lại còn phải mạo hiểm không lớn lắm, vậy vì sao không vui vẻ mà làm? Trên sự thật, ở thế giới của Tương Khổng Minh, đã sớm chứng minh ra một việc. Sau khi Thôi Ân lệnh áp dụng được 100 năm, có thể hữu hiệu làm rơi chậm lại tính xâm lược cùng sức sống của những bộ lạc du mục. Hơn nữa, Thôi Ân lệnh còn đủ hữu hiệu tránh cho những bộ lạc du mục khác hưng thịnh, bởi vì bộ lạc được áp dụng Thôi Ân lệnh vẫn có thể chiếm cứ Thảo Nguyên. Bọn họ cùng chính quyền Trung ương Hán tộc khống chế Thảo Nguyên, không cho phép bộ lạc nào hưng thịnh. Sau một loạt những biến hóa này, vận mệnh cả Thảo Nguyên xảy ra biến hóa ngút trời. Sau mấy trăm năm, quả nhiên như Tương Khổng Minh nói, Đại Thảo Nguyên cũng không còn là địch nhân lớn nhất của dân tộc Đại Hán. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hứa Hải Phong dưới sự chú ý của vạn dân, đăng cơ làm hoàng đế. Ngày đăng cơ Nam Bắc nhất thống, thiên hạ bách tộc đến chúc mừng, trở thành đại sự kiện oanh động một thời khắp đại lục. Tân đế Hứa Hải Phong tiếp nạp lời đề nghị của Tương Khổng Minh, vẫn không thay đổi quốc hào, danh xưng Đại Hán, được lưu danh thiên cổ, trọn đời truyền dương. Theo sau, Hứa Hải Phong đại xá thiên hạ, trong những tiếng khen ngợi âm thầm chậm rãi thi hành những hạng cải cách nằm trong dự định. Sau khi trải qua đại nạn, dân cư Đại Hán giảm mạnh. Các tệ nạn cũng do lòng người đã quen, khó thể giải quyết. Thừa dịp kỳ ngộ khó được này, Tương Khổng Minh nhậm chức thừa tướng. Chẳng qua ngoài ý nghĩ mọi người chính là, hắn cũng không hề buông mạnh chân tay, đại triển hồng đồ. Bởi vì hắn thật sâu biết được, cải cách cũng không khả năng lập tức thực hiện. Trước mắt những quan viên có thể sử dụng đều xuất thân từ con cháu thế gia. Cho dù Tương Khổng Minh có kế hoạch, cũng tuyệt đối không vì thế mà trêu chọc thiên hạ nổi giận. Từ từ giải quyết, đây là câu nói thường xuyên đọc trên miệng Tương Khổng Minh, mà hắn cũng đang vì mục tiêu này mà không ngừng nỗ lực. Sau khi giam lỏng đông đảo tộc trưởng Thảo Nguyên, Tương Khổng Minh càng nhanh chóng thực hiện hành động phân hóa các bộ lạc Thảo Nguyên. Chỉ đợi khi cục diện ổn định, cho dù những người này có trở về Đại Thảo Nguyên, cũng sẽ không làm gợi lên nổi sóng gió nào nữa. Không có bất cứ ai ngoan ngoãn phun ngược trở ra miếng thịt béo trong miệng. Cho dù là huynh đệ hay con cháu cũng sẽ không làm thế. Một ngày nọ, Hứa Hải Phong cùng các kiều thê đi dạo trong ngự hoa viên. Tuy nói chính vụ bề bộn, nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ câu nói của Tương Khổng Minh. Kẻ làm đế vương, không cần có tài, chỉ cần biết cách nhìn người là có thể đổi lại thời đại hòa bình thịnh thế. Cho nên, Hứa Hải Phong mới có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Nhìn bông tuyết bay tán loạn một mảnh mịt mờ, trong lòng Hứa Hải Phong đột nhiên sáng sủa, trong lòng chợt động, nhìn ra phương Bắc, không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc. Bệ hạ, ngài, ở bên cạnh hắn, Đường Nhu Nhi luôn hiểu ý người nhẹ giọng hỏi. Hứa Hải Phong đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, nói, sư phụ nàng tới. Sư phụ, Đường Nhu Nhi vừa vui vừa sợ kêu lên. Ngày trước khi quyết chiến Tây Kinh, Lê Ngạn Ba dùng một tiếng huýt sáo dài, mời Thác Hà Đế ra khỏi thành. hai người chạy suốt trăm dặm, từ đó về sau đi mãi không quay về, không còn tung tích. Vô luận là Hứa Hải Phong hay đám người Đường Nhu Nhi đều nghĩ rằng một đôi lão oan gia dây dưa suốt mấy chục năm đã đồng quy vu tận. Không ngờ trong mấy tháng sau, một trong tam đại tông sư thuộc những lão tiền bối Đại Hán, không ngờ lại quang lâm kinh sư Đại Hán. Thân hình chớp động một trận, Hứa Hải Phong cầm tay Đường Nhu Nhi, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, quang minh chính đại hướng ngoài thành chạy đi. Hai người bọn họ cũng không cố ý ẩn tàng hành tung, quân sĩ thủ vệ phía dưới tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Chẳng qua chỉ cần nhìn thấy long bào màu vàng trên người Hứa Hải Phong, cho dù là người ngu ngốc cũng biết ra hỏa to gan lớn mật này là ai. Cả đám người trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm lễ ra mắt hay cần phải ngăn trở. Đối mặt vị hoàng đế như vậy, thật đúng là một chuyện vô cùng đau đầu. Vị quan quân thủ vệ cũng không dám chậm trễ, lập tức đem sự việc báo cáo cho Tương Khổng Minh. Bởi vì ai cũng biết, ở chỗ này, người duy nhất có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Hứa Hải Phong, sợ là cũng chỉ có vị thừa tướng đương triều này. Sau khi Tương Khổng Minh được tin tức, há mồm cứng lưỡi hồi lâu, cũng không hề biện pháp, chỉ ra lệnh cho Lý Minh đừng vội vã chạy đi hộ giá. Bên ngoài kinh sư, cũng bông tuyết tung bay, dõi mắt trông về phía xa, ngàn dặm giang sơn biến thành một thế giới trắng xóa. Trên cây cối rơi hết lá, lại phủ đầy một lớp bông tuyết trong suốt như nhung mao. Mùa đông thường tụ lại trên cây cối, sinh ra những trái cầu tuyết đọng lại trên những nhánh cây. Một trận gió thổi tới, cây cối nhẹ nhàng rung động, những viên cầu tuyết cùng một lớp nhung tuyết cũng lạc lạc rơi xuống đất không ngừng. Một thân ảnh cao ngạo đứng ngay bên dưới cây tùng, phảng phất như đứng vững từ ngàn năm trước. Nếu không có những cơn gió bắc sắc bén thổi bay quần áo của hắn, thật đúng làm cho người ta nghĩ rằng đây chỉ là một pho tượng điêu khắc. Hứa Hải Phong mang theo Đường Nhu Nhi đi tới bên cạnh hắn. Đường Nhu Nhi thở nhẹ một tiếng, sư phụ. Chậm rãi xoay người lại, lộ ra một gương mặt già nua. Đường Nhu Nhi kinh hô, sư phụ. Một tiếng hô tràn ngập vẻ khiếp sợ cực độ. Trong tam đại tông sư của Đại Hán đế quốc, tuổi của Lê Ngạn Ba là trẻ nhất. Nhưng lúc này nhìn ra, khuôn mặt hắn già nua, dù so với Trình Huyền Phong, cũng không trẻ hơn bao nhiêu. Biến hóa như thế làm sao không để cho Đường Nhu Nhi kinh hãi thất sắc. Lê Ngạn Ba mỉm cười, gương mặt hắn nhìn qua giống như 70-80 tuổi, nhưng ánh mắt an tường, thản nhiên tự nhiên. Sắc mặt Hứa Hải Phong cũng có chút động dung. Hắn ngắm nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đột nhiên hỏi, Lê tiền bối, công lực của ngài, Đường Nhu Nhi băng tuyết thông minh thế nào? Nghe vậy biết ý, lập tức nói, sư phụ, ngài đánh một trận với Thác Hà Đế. Đúng vậy, Lê Ngạn Ba nhẹ giọng nói, sau khi đánh với lão nhân kia một trận, ta đã mất đi một thân công lực. Sư phụ, Thác Hà Đế đâu? Lê Ngạn Ba mỉm cười, cũng không trả lời. Trên mặt Hứa Hải Phong hiện lên một tia hiểu được, trong đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, bật thốt, tinh thần lực của ngài vẫn còn. Lê Ngạn Ba vẫy tay, trong lời nói có chút cảm khái, không sai, hôm nay lão phu đến đây, chính là nghĩ muốn nói cho ngươi một việc, tinh thần lực lượng cùng công lực bản thân cũng không liên hệ, tuy công lực của lão phu mất hết, nhưng lại có được cảm giác hoàn toàn viên mãn. Tái ông thất mã, không biết có phải là phúc hay không a? Hứa Hải Phong yên lặng gật đầu, qua một thoáng, hướng Lê Ngạn Ba vái chào thật sâu, noi, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lê Ngạn Ba tiến lên hai bước, đi tới trước người Đường Nhu Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói, Nhu Nhi, vì sao ngươi phải thương tâm? Đôi mắt Đường Nhu Nhi rưng rưng, trong thanh âm đã có chút nghẹn ngào, sư phụ, công lực của ngài. Ha ha, Lê Ngạn Ba cất tiếng cười to, sảng khoái nói không nên lời, a đầu ngốc, học theo phu quân của ngươi, không thể có được sự hào hiệp của hắn một chút hay sao? Đường Nhu Nhi nhẹ lắc đầu, đột nhiên nói, sư phụ, Nhu Nhi không phải là tông sư. Lê Ngạn Ba ngẩn ra, cười khổ nói, ngươi đó, đúng là không bỏ được, cho nên chọn đời sẽ vô vọng cảnh giới tông sư. Hắn đột nhiên nhìn qua Hứa Hải Phong, hai người đồng thời thoáng động trong lòng, quay đầu nhìn lại. Xa xa bay nhanh tới hai bóng người. Lê tiền bối. Lúc Hạ Nhã Quân nhìn thấy Lê Ngạn Ba, cũng thấy chấn động, nhưng lập tức khôi phục bình thường, đi lên làm lễ ra mắt. Về phần Lý Minh Đường, chỉ liếc mắt qua nơi này, hai chân không ngừng, trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đứng bất động ở một gò đất. Ánh mắt Lê Ngạn Ba thu hồi từ người Lý Minh Đường, nhìn Hạ Nhã Quân cười nói, chất nữ hảo thủ đoạn, ma môn hai tông ở trong tay chất nữ mới có thể phát dương quang đại, làm lão bất tử như ta cảm thấy thật xấu hổ. Hạ Nhã Quân có chút khom người, nói, lão nhân gia quá khen, kỳ thật đây không phải công của Hải Nhi. Nga, Hải Nhi đã sớm đem việc của hai tông toàn bộ phó thác cho Tương Khổng Minh Tương quân sư, toàn bộ đều do hắn đứng sau màn thao tác. Lê Ngạn Ba a một tiếng, lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được trong mấy năm nay đệ tử ma môn luôn luôn tán mạn lại đột nhiên gom lại bận rộn khẩn trương, nguyên lai ở sau lưng bọn họ có một người dù là chính mình cũng nhìn không thấu đang thao túng họ. Ai đem ma môn cùng quan phủ kết làm một thể cũng không biết ngày sau là phúc hay là họa. Lê Ngạn Ba cảm thán ngàn vạn. Hứa Hải Phong có chút há mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Cho dù ở vào thời của hắn có thể cam đoan việc của ma môn, nhưng hậu nhân của hắn thì sao? Vậy chỉ có lão thiên gia mới biết. Hiền chất, lão phu còn chưa chúc mừng ngươi vinh đăng đại bảo, Lê Ngạn Ba đột nhiên nói. Hứa Hải Phong bật cười nói, ở trong mắt ngài còn có thể quan tâm phù danh như mây khói này sao? Lê Ngạn Ba cũng không trả lời, chỉ hỏi, xin hỏi hiền chất định làm sao an bài thiên hạ võ lâm nhân sĩ? Vẻ mặt Hứa Hải Phong trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn đôi mắt phảng phất như trong suốt của Lê Ngạn Ba, rốt cục nói, dùng được sẽ dùng, kẻ kiệt ngao bất tuân, ta sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Vậy ngoan cố không thay đổi thì sao? Khóe miệng Lê Ngạn Ba lộ ra vẻ tươi cười, hỏi. Hứa Hải Phong rời đi hai mắt, nhìn ra nơi xa mênh mông mịt mờ một mảnh trắng xóa, thanh âm của hắn vô cùng kiên quyết, quốc pháp khó dung. Hô, thở ra một hơi thật dài, Lê Ngạn Ba hài lòng cười, nói, hiền chất không có gạt ta, cũng không làm lão phu thất vọng. Sư phụ, ngài hỏi điều này làm gì? Đường Nhu Nhi chợt chen lời hỏi. Vi sư dù sao cũng xuất thân giang hồ, nhịn không được muốn hỏi một chút. Lê Ngạn Ba thở dài một hơi, nói, a đầu ngốc, hôm nay từ biệt, vi sư sẽ lưu lãng thiên hạ, ngày sau sợ là không còn ngày gặp lại, ngươi phải tự mình bảo trọng. Sư phụ, ngài không ở lại với Hải Nhi sao? Đường Nhu Nhi nắm chặt ống tay áo của Lê Ngạn Ba, cầu khẩn nói, đồ nhi không có phụ thân, chỉ còn có ngài. Lê Ngạn Ba khẽ lắc đầu nói, hài tử ngốc, từng người đều có con đường mình muốn đi, thiên hạ làm sao không có buổi tiệc tàn. Dứt lời, hắn nhẹ vỗ bàn tay nhỏ bé của Đường Nhu Nhi. Không biết vì sao, Đường Nhu Nhi mờ mịt buông tay ra, nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng cô tịch dần dần biến mất trong tầm mắt. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng. Hứa Hải Phong đem nàng ôm vào lòng, nói, Lê tiền bối là kỳ nhân dị sĩ, quyết không thể so sánh như người bình thường. Nhu Nhi, để lão nhân ra đi thôi. Đường Nhu Nhi vùi đầu vào trong lòng phu quân, thật lâu không lên tiếng. Hứa Hải Phong ngẩng đầu nhìn về hướng bắc, Thác Hà Đế đã chết, vậy Hung Nô nhân đâu? Có phải đã diệt tuyệt hay không? Phương Bắc, trong một mảnh bão tuyết lạnh giá quay cuồng, dần dần xuất hiện một đội lạc đà cùng mã đội liên miên không dứt. Bọn họ lảo đảo đi tới, gian nan đi ra khỏi biển sa mạc đầy cạm bẫy chết chóc mênh mông. Ở phía trước bọn họ là một mảnh trời đất băng tuyết trắng xóa. Nâng lên một nắm tuyết đọng trên mặt đất, nhét vào cổ họng khô khốc của mình. Một thanh niên ngẩng đầu lên, thanh âm của hắn trầm thấp có lực, có một loại lực lượng cường đại làm cho người khác phải hoàn toàn thần phục. Về phía trước, đi. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com.